mỗi lần mà mình sắp sửa phản ứng thì thường thường mình phản ứng theo cái nghiệp. Mình có cái nghiệp sân thì cái nghiệp sân nó dẫn mình đi. Người kia chửi mình thì mình làm gì? Chửi lại nghiệp. Và mình phản ứng theo nghiệp. Bây giờ mình học đạo rồi, mình ngừng lại, nghe thầy nói đó, bị gì đứng lại, suy tính theo. Thường thường mình phản ứng có một cách thôi, thì bây giờ mình tạo phản ứng theo nhiều cách, nhiều option. Tính thầy nói lại, ô cái bà này dữ quá, bà chửi mình quá chừng, tôi tới tóc thì mình làm gì đây? Chửi lại ha, chửi mấy câu, hai câu hay một câu, chửi nặng hơn hay nhẹ hơn, la hết hơn hay là nói nhỏ thôi. Mình cứ đến mình tính rồi đó, tính hồi cái người kia ta chửi xong rồi đi rồi đó, đó đúng rồi. Đó, quý vị biết cắt rồi theo cắt này dễ dàng thôi. Hai thầy chị có bị cắt chị đó, rất đơn giản, không cần đứng đó nhìn chừng mắt nghiến răng, tức quá muốn chửi mà không dám chửi, sợ tạo nghiệp đó. Lúc đó mình cứ tính làm vậy là còn ăn cũng vậy. Khi ăn trong mình cũng chị trong chuyện là Tây Tạng, còn cái vị đó tên là Gishaben, ông có tính tham ăn, tu cao tới mức GC rồi mà tham ăn. Thường ở chùa, trong chùa đó thì người ta nấu súp xong rồi đến tối là mỗi người có cái người đó múc, thì quý thầy ngồi hết một hàng như vậy, thì cái người cái đinh điện giơ cái bình bát ra thì ta múc bỏ vô múc một muỗng một cái gầu á, múc cái đổ vô. Thì cái vị ghế xe này đó, ông ngồi bãi tiết ở dưới là ông nhìn thấy sách hàng mà người nào tu sao thì ông ghế xe, nhưng mà không phải Rinpoche. Rinpoche mới ngồi trước, ghế xe hãy ngồi sau. Ngồi nhìn thấy trời súp hôm nay người mùi thơm quá, súp gì chứ, súp bún Huế là súp gì, súp gì thì không biết, súp măng là thí dụ vậy. Người thấy mùi này ngon quá, trúng ý mình rồi. Mà kèn cái là chợ không biết hôm nay nhà bếp nấu có nhiều không, mà thấy ông kia ông múc xong mà múc hơi đầy quá, múc cho mấy ông kia đầy quá, tới mình không biết còn không, tới mình còn chút xíu thì sao. Nghĩ vậy trời ạ, mỗi lần nó cứ nhòm ngòm người kia múc bao nhiêu ha, múc cái thoát bụng rồi sao múc nhiều quá. Mãi để ý vậy, cái tự nhiên ông sực nhớ là chắc trường đấy nhà mình bị cái gì dẫn rồi, bị gì dẫn, không tham nó dẫn rồi đó. Tu phải thấy được những cái đó. Thì ông Duy Sê này ông ấy trừng trị cái tính tham. Ông nói người tham phải không, đã thế là cho người biết tay ta. Ông biết, quý vị biết ông làm gì không? Ông không thèm nhìn nữa, đến khi cái người đầu bếp cái đem cái nồi súp tới múc cho ông cầm bình bát á, úp lại không cho ăn nữa. Phạt à, tự phạt mình không cho ăn, người tham quá à, tự phạt úp xuống cho như nhịn đói luôn, khỏi ăn, cho lần sau đừng có ta múc súp mà cứ ngó ngoài có còn không. Nên cái đó là tu, quý vị. Tu tức là mình sửa lại cái tính tham, tính sân, tính si của mình. Thì cái tính si đó, cái si là không biết. Trên mỗi lần mà ai chửi mình cái gì đó là mình thù hận. Tại sao tên đó nó chửi tôi? Tại sao người đó làm tôi? Tại sao cái kẻ kia làm tôi? Mà mình không bao giờ biết được nhân quả. Tại sao? Cái gì thì nói lại, cái gì nó xảy đến cho mình là quả. Mà đã là quả thì mình là người đã tạo nhân. Bây giờ cái nhân đó nó trổ ra quả, thì mình chửi người ta hôm trước thì hôm nay người ta chửi lại mình thì mình phải nghe thôi. Cùng lắm nghe xong rồi phải, nếu một người khá tu nữa đó, thì nghe chửi xong rồi ra xin lỗi. Xin lỗi, không biết lý do gì mà cứ xin lỗi. Khi ta chửi mình, dạ cho tôi xin lỗi. Còn nếu mà mình chịu được thì thật ra cái hay nhất đó, là khi quả nó tới đó, thì mình nhận xin lỗi. Nếu biết là lý do tại sao, nó có lý do cho nên nó mới xảy tới cho mình như vậy. thì giờ mình sám hối tức là mình xin lỗi. Còn nếu mà mình không biết nữa thì thôi làm tu cách tảng lờ đi, giống như bấm bấm hồi nãy thầy nói đó, làm gì đó thì thôi, cái là mình không có tạo thêm nghiệp thôi. Nhưng mà cái tên kia nó vẫn còn, nó vẫn còn thù, nó chờ ông khác mình không để ý ra chửi nữa. Tại sao? Tại hôm qua nó chửi, nó thấy mình đang bấm bấm, nó nghĩ mình đang tính tiền gì đó, thôi chắc nó nghe rồi, nó chờ ông khác chửi nữa. Đến khi mình xin lỗi nó, a ha, nó biết lỗi rồi, thôi tha cho nó, thì lúc đó cái nghiệp nó mới nhảy quá. Nên quý vị thấy người nào hay kiếm chuyện mình á, tới thẳng xin lỗi. Còn mà mình hay kiếm chuyện mình thường thường mình làm gì? Chạy trốn, không dám nó tới gặp nó chửi nữa, mà chạy, bỏ chạy, bỏ chạy là được. Rồi bây giờ tu tâm, muốn tu tâm tức là sửa cái tâm của mình thì phải làm gì? Phải nhìn thấy nó. Giống như cái vị DC Ben hồi nãy thầy nói, ông phải đúng đắn để ý, quên để ý cái tâm của mình. Đến khi chú ý lại cái tâm của mình thì thấy ồ, tham ăn. Cho nên người tu là phải biết để ý cái tâm của mình. Mà muốn để ý cái tâm của mình đó là phải có chánh niệm. Chánh niệm là gì? Là phải ý thức rõ ràng, quay trở lại nhìn cái tâm của mình, xem nó đang nghĩ cái gì, nó đang muốn cái gì. Và muốn như vậy đó là phải có tu tập một chút thiền quán. Thiền quán, mà thiền quán ở đây không phải là bắt quý vị ngồi thiền, chỉ cần một cái ấy, tiếng Anh nó gọi là awareness, tiếng Pháp thời nay đó nhân chúng nó hay tu đó là la pleine conscience, dịch từ cái chữ awareness là tập tỉnh thức, tỉnh giác. Mỗi lần tâm của mình đang nghĩ cái gì, đang muốn cái gì thì lâu lâu phải hỏi lại, ê, tâm mình đang làm gì đây? Tâm mình đang nghĩ bậy bạ, ngưng. Lâu lâu quay lại hỏi tâm đang làm gì. Tâm đang nghĩ về quá khứ, ngưng. Lâu lâu tâm mình đang làm gì. Tâm đang mơ tưởng về tương lai, là ngưng. Cái đó là tu đó. Tu đúng theo cái kinh của Đức Phật dạy đó, kinh Nhất Giả Hiền Giả, tức là kinh mà thầy Nhất Hạnh cái dịch đó, là kinh người biết, người biết sống một mình. Đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới. Kẻ thức giả an trú vững chãi và thảnh thơi, an trú trong hiện tại. Mình đau khổ tại sao? Tâm của mình nó cứ chạy về quá khứ, nó nghĩ nhớ lại những cái chuyện hôm qua, hôm kia, năm tới, năm trước, năm kia, mười là chục, mười năm trước. Còn nếu nó không nghĩ về quá khứ thì nó chạy tới tương lai, mai làm gì, mốt tính làm gì, năm tới tính làm gì. Có ai nghĩ năm tới mình chui vô hồn không? Không bao giờ nghĩ hết đó. Nó không nghĩ tới, nghĩ năm tới, mai mốt, mười năm nữa, thế là mình thế này thế kia. Mà không ngờ là năm tới chui vô hòm rồi mà không biết. Đó. Nên Phật dạy an trú trong hiện tại, thế là sống trong hiện tại. Người sống trong hiện tại đó rất là hạnh phúc. Tại hôm qua chuyện mình quên rồi, hôm nay gặp lại vẫn bonjour. Còn mình không sống hiện tại sao? Ồ, tên hôm qua nó chửi mình hả? Nhìn cái mặt nó là ghét rồi, sân nó nổi lên, sân nổi lên là tại sao? Nhớ là hôm qua chửi mình. Còn giờ hôm qua chửi mình mà hôm nay mình quên hết rồi. Ngày hôm nay nó làm gì? Ngày hôm nay nó có chửi không? Nó có chửi nữa. Ngày hôm nay nó đang đi ngoài đường, nhìn thấy như bao nhiêu người thôi. Đó. Quý vị nhìn lại mỗi khi mình đau khổ là tại vì tâm mình nó đang nghĩ về quá khứ, nhớ lại quá khứ hay tưởng tới tương lai. Nên tu tâm ráng giữ còn cái tâm của mình ở trong hiện tại, chú ý mình đang làm cái gì. Thì thầy tu thân tu tâm là phải kiểm soát cái tâm của mình. Muốn kiểm soát thì phải có chánh niệm. Có chánh niệm thì ít nhất là phải tập ngồi thiền theo dõi hơi thở. Mình tập theo dõi hơi thở không phải để chứng đạo, mà theo dõi hơi thở để làm gì? Để tập tỉnh giác. Có vậy thôi. Đó. Mình tu tâm ở đây không phải là để giác ngộ thành Phật, mà tu tâm ở đây, tu thiền ở đây là để tập làm chủ cái tâm của mình, để cho bớt khổ. Bớt khổ thôi. Tu là để bớt khổ, phải không quý vị? Cái tu khổ là tu làm chi? Đó. Tu khổ quá, tu bị bệnh, tu bị lo, tu phải làm này, tu phải làm kia, thì hồi mình bị bệnh thêm, mình đau khổ buồn phiền thêm. Cho nên tu vậy là tu không có trúng. Bây giờ thầy tóm tắt lại, gom lại năm cái điều mà chúng ta có thể tu, gọi là nó bao gồm cả tu thân và tu tâm. Năm điều. Năm điều này có viết trong quyển sách Góc Nhặt. Năm điều này thôi, quý vị ghi thì khỏi đọc sách. Người nào muốn đọc sách hơn thì kỹ hơn trong sách. Điều thứ nhất là tập buông thả hay là buông xả. Buông thả hay buông xả, hai cái hơi khác nhau một chút. Buông thả đó là relaxation, còn buông xả là lâcher prise. Hai cái này khác nhau nha. Một cái nó thuộc về cái thân, buông thả khi mình nằm, mình buông thả thư giãn, relaxe tout le corps, gọi là buông thả, relaxe. Còn buông xả như là thầy viết trong Ý Tình Thân đó, ý thanh tịnh, tình vắng lặng, thân buông xả. Thì buông xả ở đây á, chữ buông xả, lâcher prise, nhả ra. Thì buông xả đó, nó đi vào trong cái tâm của mình. Tức là mình nằm rồi mình buông thả ra hết rồi, mà tâm mình hãy còn nhớ cái này nhớ kia là chưa được. Trong tâm phải xả ra luôn. Thân nó nằm thư giãn rồi mà tâm chưa có xả. Thân thả nhưng mà tâm chưa xả, phải xả luôn. Điều thứ nhất là buông thả, buông xả. Đó. Mỗi ngày đó là quý vị phải tập một chút xíu như vậy. Khi mình làm, tại vì lúc nào thời nay quý vị biết cái chữ stress không? Căng thẳng, bức xúc. Con người thời nay dễ bệnh là tại vì stress nhiều quá. Stress là tại sao? Quá nhiều việc phải lo. Lo cái này, lo cái kia. Đầu óc nào cũng phải căng thẳng, phải lo nhiều thứ quá. Thì không ai kéo mình hết, mà tự cái tâm nó kéo lấy nó. Trên mình phải tập. Đi làm về, đi vào phòng salon hay chỗ nào nó có chỗ nằm, buông thả ra. Nằm làm như coi như mình chết rồi đó. Coi như mình chết rồi. Giờ mình tập chết rồi. Chết trong 2 phút thôi. Chết lâu quá không được, nguy quá. Đứng dậy làm cơm chứ, chết 2 phút thôi. Thì nằm buông thả hết, hít thở. Trong vòng 2 phút mình coi như mình chết rồi. 2 phút xong sống lại, khỏe. Điều thứ nhì là tập vận động thể dục. Để chi? Bắt đầu lo cho cái thân này. Là quý vị đi bộ. Đi bộ nhiều, những người lớn tuổi đó, đi bộ nhiều là tốt nhất. Cái sự vận động tốt nhất, đi bộ, toàn thân nó vận động. Mỗi lần đi tới chùa đó, thì cứ đi bộ. Không đi bộ được đó, thì đi xuống trạm buýt xa xa một chút nha, đừng tới sợ trạm buýt ngay đây nha. Đi xa hơn một chút là đi bộ tới đây. Ai giỏi hơn, trẻ hơn đó, thì tập tai chi, tập khí công, tập yoga, tập salon cương, tập hồng gia, khí công, tập võ để cho nó khỏe. Còn nếu không nữa thì đi xe đạp, đi vòng vòng đấy. Điều thứ ba là mình đi từ cái thô nhất, là từ cái thân này, xong rồi bắt đầu đi khí huyết. Và điều thứ ba nữa đi sâu hơn cái là bắt đầu phải tập điều hòa hơi thở. Điều hòa hơi thở, tại vì hơi thở rất là quan trọng. Mình sống mình có thở không? Mình sống mình phải ăn với lại thở. Mà giữa ăn với thở mình biết cái nào quan trọng hơn? Đúng rồi, thở quan trọng hơn. Có vị nhịn ăn được ngày không? Được. Nhịn ăn được 3 ngày không? 3 ngày hơi khó đó. Thôi 2 ngày thôi. Nhưng mà 3 ngày hơi khó mà có chết không? quý vị nhịn ăn 3 ngày thì hơi khó, tại vì đói bụng quá, nó cồn cào chịu nổi. Nhưng mà có chết không? Không chết. Để quý vị nín thở được 1 phút không? Chết liền. Vậy tức là sao? Cái thở quan trọng hơn. Trong cái thở nè, cái uống nè, cái ăn, cái uống quan trọng lắm quý vị. Uống quan trọng hơn ăn. Quý vị mà không uống là chết khát sớm đó. Thì những cái nào nó càng vi tế đó, thì nó càng quan trọng. Càng vi tế thì càng quan trọng. Đồ ăn là nó thô, vi tế hơn là nước. Tại sao? Tại trong con người của mình đó, 3/4 là nước. Thấy nó to con vậy chứ trong nước không à. Thấy to, thấy ngon lành á. Nước không quý vị. Khi mà bắn một viên đạn đó, đâm vào thịt đó, nó chạy xuyên qua dễ dàng, nó trong cái lỏng. Thịt cũng mình sao quý vị. Còn giờ đạn, cái tường nó cứng không, bắn rồi viên đạn bay qua không được. Trên con người mình là 3/4, 75% là nước còn. Trên thiếu nước là chịu được. Đó. Mà đi sâu hơn nữa, cái vi tế hơn nữa là hơi thở. Cho nên khi mà quý vị bị đau khổ, bị buồn phiền, bị lo lắng gì đó, thì mình nhớ hít sâu và thở chậm. Hít sâu và thở chậm. Cứ làm tới như vậy. Khi mình lo lắng sợ hãi thì sao? Tại hơi thở nó tùy theo cái emotion của mình, tùy theo cái cảm xúc của mình. Khi mình lo lắng, mình sợ hãi, mình khủng hoảng, thì cái hơi thở nó thay đổi quý vị. Những người nào tức quá quý vị thấy, tức là khóc, khóc thì thở sao? Thở chút xíu. Khi mà làm gì khủng hoảng cái nín thở luôn chết luôn. Sợ chết. Cho nên hơi thở rất quan trọng. Nếu mình điều khiển hơi thở thì mình sẽ điều khiển được cái tình của mình, điều khiển được cái emotion của mình, điều khiển được cái cảm xúc của mình. Cái người nào mà dễ xúc cảm, dễ cười, dễ khóc, dễ buồn thì hơi thở nó fluctuate, đục cái sổng lên cái là mặt, tức là hơi thở nó bị động liền. Còn cái người trầm tĩnh là có biết người trầm tĩnh can mà, tại vì cái hơi thở người ta đều đặn đó. Mà phải thở như vậy thì phải thở sâu, và sâu thì phải thở xuống đơn điền. Đơn điền nó nằm chỗ nào? Dưới rúng mấy thước? Dưới rúng 3 cm. Tiếng tàu là hai thốn, hai chun là hai thốn, nó là cỡ hai nắm tay hay là 3 ngón tay của mình chạy ngang đó. Tại vì đơn điền nó là cái nơi mà trong đông y nó gọi là khí hải, tức là bể khí. Hít vào, tại quý vị hít bao nhiêu khí đẩy xuống nó cũng nằm được. Còn khi mình tức cái gì đó, mình hít tới đây thôi, nó ngay tới ngực thôi là nó tắt rồi, có hiểu không? Thế khi mình tức đó, mình giận cái gì đó thì quý vị thấy mình hay bị tức ngực, phải không? Mà tức đó, thì bị tức ngực. Tức có nghĩa là tắc, tức có nghĩa là giận, mà tức có nghĩa là hơi thở, mà tức có nghĩa là tắc, nghe. Cho nên khi mà mình sân lên đó, mình hít hơi thở vào á, cái hơi nó xuống tới ngực, nó đứng lại không đi nữa, mình ráng hít nữa, nó vô nữa. Tại vì lúc đó mình đang sân lên, cho nên muốn bớt sân. Nếu người muốn bớt sân, bớt tham thì cũng tập hơi thở, thì từ nó cũng điều khiển được. Tại vì hơi thở là một cái cầu giữa thân và tâm. Cho nên mình chưa điều khiển được cái tâm của mình thì mình điều khiển cái hơi thở. Điều khiển được hơi thở thì mình sẽ từ từ điều khiển được cái tâm của mình. Muốn điều tâm thì phải điều tức là hơi thở. Điều thứ tư là phải học cách ăn uống đúng cách. Đó. Và biết ăn uống đúng cách, tức là nói cách khác là phải biết về cách ăn uống. Người phương Tây là la de manger, không phải. Nó đơn giản là nutrition. không phải la de manger nữa. La de manger phải ăn sao, phải cho cái món này vô, xịt nước tương này vô, xịt cái này vô, cho cái này vô. Cái là la de manger là cách thưởng thức món ăn, không phải nữa. Nó đơn giản là phải biết cách ăn dưỡng sinh, dietetic hay là nutrition. Dưỡng sinh là sao? Là nuôi dưỡng cái sự sống. Chữ dưỡng sinh là vậy, nuôi dưỡng sự sống. Mình ăn làm sao để ăn những chất bổ vô. Nên ăn chay rất là quan trọng. Những người mà bên Nhật đó, cái người mà nấu ăn đó, nấu ăn cho chùa đó, nấu ăn trong chùa đó, là vị cao cấp thứ nhì trong ngôi chùa. Trong một ngôi chùa Zen của Nhật đó, thì cái vị trụ trì là số 1, số 2 là nhà bếp, là người nấu bếp. Tại cái người nấu ăn đó, đó là phải gần như là rất là từ bi và phải có trí tuệ, chứ không phải là đại chúng ngày nào cũng cho ăn mì gói cho nó xong. Nấu ăn mệt quá, hôm nay 100 người nấu mệt quá cho ăn mì gói hết, thì cái người đó cho ăn mì gói hết làm sao? Người đó thiếu từ bi, không có cái lòng mà lo cho người khác, cho nó ăn mì gói nó bị gì đáng chịu. Cái người mà nấu bếp phải người đó phải có trí huệ, biết cho đại chúng ăn cái gì cho có chất bổ, rồi phải biết ăn cái gì để cho người ta khỏe, để người ta tu hành đó. Cho nên cái người đầu bếp là cái người có lòng từ bi. Chưa kể nữa đó, khi mà mình nấu bếp đó, mình sân si lên đó, thì mình truyền cái vibration, cái energy emotional cái đó nó vô món ăn à, rất là nguy hiểm quý vị. Cho nên cái người đầu bếp đó là phải rất là từ bi, nấu những món ăn vừa nấu vừa niệm Phật, cầu cho người ăn món này sẽ về cực lạc hết, ăn xong chết hết, chết hết về cực lạc hết rồi. Nấu ăn cầu mong cho những người ăn món này bồ đề tâm kiên cố, có sức khỏe để tu hành, đừng cầu về cực lạc hết rồi, cũng chết hết rồi. Cầu cho những người ăn món này, ăn món của tôi à, nấu này đó, là thân thể được nhẹ nhàng, an lạc, biết tu hành, phát tâm bồ đề vân vân. Nó chưa cần nói vậy, khi mình nấu, mình làm cái này, trong tâm mình chỉ nghĩ rằng làm cái này để cho đại chúng ăn, để có sức khỏe, để tu hành, như đó thì đủ rồi. Chứ không phải ô nấu cái này, tại thầy trụ trì cũng kêu vô nấu mệt quá, hôm nay bận gần chết, bắt vô nấu. Nấu vừa càm ràm, vừa nhăn nhó, vừa đủ thứ vậy, trời ăn nó về đau bụng hết. Ăn tiêu. Trong chùa cũng vậy, khi quý thầy ăn cơm vậy đó, là ăn á, khi tổ tán tâm tạp thoại tín thí năng tiêu, là khi ăn của đàn nga tín thí cũng dường á, mà tâm của mình á, nó nghĩ chuyện lung tung. Tán tâm tạp thoại tức là tán tâm là tâm nghĩ lung tung, mà tạp thoại tức là nói chuyện tào lao, ngồi ăn không nói ăn mà nói chuyện này chuyện kia. Thì tín thí năng tiêu tức là đồ ăn của thí chủ đó, được ăn vô nó khó tiêu lắm, không tiêu, không tiêu thì bón đau bụng, sừng bụng bị bệnh. Nên người tu đó phải luôn luôn tập ý thức nhiều thứ quý vị, nên phải ăn uống đúng cách. Nhớ ngày nào nấu cơm phải về nghiên cứu ăn gì cho nó bổ nè, đừng có ra tiểu đường nè, đừng có mỡ nhiều nè, cái gì cũng chiên xào hết không tốt, mà lâu lâu thôi. Rồi điều thứ năm, sau cùng điều thứ năm quan trọng là tu tập ít nhất thiền quán. Tu tập ít nhất thiền quán, ở đây dù quý vị tu tịnh độ hay là tu bất cứ pháp môn gì, ít nhất có thiền quán là sao? Tập chánh niệm tỉnh giác, tức là khi mình nói năng suy nghĩ hành động phải ý thức được mình đang nói cái gì. Chứ chửi người ta cho đã rồi cái sau nó về tối ngủ nó chết chưa xong, nó hình như mình chửi người đó hơi nặng rồi, quá trễ rồi. Khi bắt đầu mình nói chuyện với ai, bắt đầu mình cảm thấy nóng mặt lên, bắt đầu mở miệng ra tiếng la, nó nhìn thấy liền ngừng lại. Cái khả năng có thể dừng lại đó, cái đó là do công phu tu tập, có vị hiểu không? Cái người tu tập là người có công phu dừng lại, đừng có quá chớn. Mình lái xe 200 km, 200 cây số giờ, tông người ta chết rồi, vô tù rồi, lúc đó ngồi trong tù nó trời tiếp quá, ông đó tôi đi hơi nhanh, có khi bắt đầu đi hơi nhanh rồi đó là phải thấy được ngay. Khi mà cái khả năng thấy được mình đi hơi nhanh mà ngừng lại, cái đó là tu đó quý vị, nó chính là tu tâm. Thấy được mình đang bị nghiệp dẫn, mà muốn thấy được mình đang bị nghiệp dẫn là phải có khả năng ngồi xuống nhìn lại cái tâm của mình đang, nó muốn cái gì, nó đang làm cái gì, nó nghĩ cái gì. Đó. Rồi thôi, thầy nói này nhiều quá rồi, nãy giờ sơ sơ năm món ăn chơi thôi. Nếu ai đi muốn sâu hơn nữa nè, muốn kỹ hơn nữa nè, thì tìm quyển sách Ý Tự Thân Hai. Thầy nói rõ về cách tu thần là về ăn uống, mình phải ăn đúng âm dương, rồi phải ăn uống đúng nutrition, tức là đầy đủ chất bổ, phải có đầy đủ vitamin, đầy đủ mineral, rồi phải ăn uống làm sao cho nó balance cái pH, cái độ pH trong con người của mình. Tại vì như thầy nói nãy, nếu con người của mình mà nhiều chất axit quá đó, thì nó sinh ra nhiều thứ bệnh. Cho nên ngoài ăn đầy đủ âm dương, rồi ăn đầy đủ chất bổ, sinh tố, khoáng chất, còn phải biết cách ăn uống làm sao cho nó cân bằng cái chất pH trong con người đó. Đó. Thí dụ như là thầy nói, thí dụ như thời xưa ở Việt Nam mà xứ nóng đó, thì ăn chay đi, ăn cơm rau luộc, uống nước canh rất tốt, không bệnh. Tại tất cả cái đó nó rất là âm. Nhưng mà mình sống ở xứ Việt Nam thì nó là xứ nóng, nó rất là dương. Cho nên sống ở xứ nóng mà ăn đồ âm làm sao? Nó cân bằng. Nhưng mà ở xứ lạnh, Canada lạnh không? Lạnh, nó là xứ gì? Âm. Mà mình là ăn cơm, rau muống luộc, trong nước tường, thì hai cái âm thì sao? Nó lại càng âm nữa thì càng bệnh nữa. Đó. Nên sống ở xứ mà âm thì phải ăn đồ dương. Nên là quý vị thấy ở bên Nga đó, uống rượu, uống vodka đó, uống mình uống cháy cổ liền. Tại vì xứ nó lạnh quá thì nó phải uống ăn con cái độ rượu, độ nóng, thiệt là nóng, thiệt là mạnh, nó chịu nổi. Còn như các vị xứ Tây Tạng, họ sống ở xứ Tây Tạng. Xứ Tây Tạng nó lạnh hay nóng? Lạnh. Lạnh thì là gì? Âm. Âm nhiều bắt người ta ăn chay chịu sao nổi, không chịu nổi. Nên ta phải ăn những cái gì nó dương, mạnh hơn chút xíu. Nên nó, tất cả đó là sơ sơ cái đồ ăn thôi, vì không? Và chưa kể cái đó là ăn đồ ăn âm dương. Nhưng bạn mới ăn đồ dương, thiếu vitamin. Để trong con người của mình cần những vitamin, mineral. Rồi phải ăn đầy đủ những chất nó vô. Rồi xong nó chưa đủ, mày ăn chất nó vô mà nó toàn axit không à, cũng nguy hiểm lắm. Như thời nay ở bên này, bên xứ Mỹ Châu này là uống Coca-Cola, uống nước ngọt, rất nhiều axit quý vị. Quý vị biết cái đó không? Coca có axit không? Người ta thường quảng cáo ngoài đó, quý vị cầu tiêu bị nghẹt, quý vị làm gì? Đổ Coca vô. Tất cả gì thì Coca nó làm gì? Nó hôn rê, nó ăn liền quý vị. Quý vị không, chẳng biết hả? Không biết. Bây giờ hôm nay biết, về mua Coca đi để mà trong nhà cầu tiêu có nghẹt thay đổi không? Chữa cháy nữa, đúng rồi, không là chữa cháy thì tại cái là chất sủi bọt. Nhưng mà Coca đó, là quý vị uống vào nó thấy nó cắn cổ không? Đó, cái chất nó hôn rê đó, chất là acid đó, nó mong rê, nó hôn rê. Mà hôn rê như vậy là do acid, thì chất acid nó sẽ hôn rê những cái articulation của quý vị, là những cái khớp của mình. Rồi thôi, thầy ngưng ở đây, ai có hỏi gì? Đây các dược sĩ, nha sĩ, bác sĩ có gì thắc mắc không? Giờ nãy con không nghe rõ thầy nói cái câu đầu là tán tâm tạp hoại. Tán tâm tạp hoại, tín thí nan tiêu. Tín là đằng Nga tín thí đó. Tán tâm tạp hoại, tín thí nan tiêu. Cái câu đó là cái câu mà ở trong chùa khi mà chư tăng đi ăn cơm á, thì có cái vị đó đánh khánh rồi xướng cái câu đó lên để nhắc nhở đại chúng khi ăn á, đừng có nói chuyện. Tại khi mà bắt đầu mình nói chuyện á, tức là tạm thoại, tức là nói lung tung. Mà khi nói lung tung như vậy đó, là tâm nó bị, nó chạy rồi, nó nghĩ lung tung rồi. Tâm nghĩ lung tung cho nên miệng mới nói lung tung. Mà nói lung tung như vậy đó, thì đàn na tín thí người ta cúng dường cho mình để tu, còn người ăn thì không tu, thì đồ ăn của họ nó cúng cho mình, người ăn không tiêu. Rồi cô kia hỏi là có cái list nào mà nói về đồ ăn làm sao âm dương gì đó. Dạ, cái này trong quyển Ý Tình Căn 2 á, trang 2 trang chót thầy có đề rõ bảng đồ ăn âm dương, bảng đồ ăn nào mà acidic, đồ ăn nào basic, tức là đồ ăn nào acid, đồ ăn nào tiếng Việt là basic, tức là kiềm, có chất kiềm. Có nhiều người không muốn hỏi tại sao mà làm sao biết mọi người sao, thì tới pharmacy nó bán mấy cái đồ thử, cái cô kêu là gì, mấy cái miếng nhỏ nhỏ nhúng vô nước tiểu đó, nó đổi màu á. Batone hả? Ở đây có quý vị nào mà nghe tới pharmacy hay là pharmacy hỏi người ta, thì khi mà nó bán mấy cái, nó có đổi màu đó quý vị, mấy cái màu khi mà quý vị đi tiểu nhúng vào á, thì nếu mà nó đi xuống màu cam màu về phía màu đỏ đó, là người mình có nhiều, trong nước tiểu mình có nhiều axit quá, mình nhúng vào á, nó đi về phía màu tím á, là người mình basic, tức là alkaline. Dạ đúng rồi. Vậy cô không ăn mì gói nữa là quá giỏi, sẽ đỡ được bệnh. Rồi mời anh Phật. Dạ. Rồi thầy có nói rằng là khi Bồ Đề Đạt Ma đến Hoa đó thì có đến Bồ Đề Tâm, thì chứ là ngồi thiền nhiều quá nên thấy sáng sao rồi thì không biết, cho nên ông ấy nhớ cho tập và tập đồng và cách là tập và hiệp cân kinh này, rồi cái bút dương thành công này là một ống dẫn kinh này, như thầy nói em là vậy. Nhưng thưa thầy á, cái Phật giáo của Trung Hoa truyền qua Việt Nam, nhưng sao bây giờ thấy mấy chùa, thấy mấy thầy, mấy cô cũng có ai tập vừa tập võ, thì mình có cái quan điểm nào tập võ không tốt hay sao mà không thấy chùa nào có tập võ, không có chùa nào tập luyện hơn. Xin thầy cho biết ý kiến, tại vì có một số người nói rằng là tập võ không có tốt trong chùa, vậy tại sao mà mình, nếu mà mình thấy có thể một vài chùa không tập thì cũng có thể. Nên tất cả các chùa ở Việt Nam, tất cả các chùa ở Canada, tất cả các chùa ở Mỹ, không có chùa nào mà tập võ không tập tiếp tục gì hết. Thầy xin thầy cho biết ý kiến. Rồi anh Phật tử này hỏi tổ Bồ Đề Đạt Ma sang chùa Thiếu Lâm, thấy các sư đó gầy gò yếu quá cho nên ngài dạy võ, dọn võ Thiếu Lâm, nói chung là võ Thiếu Lâm này. Như vậy tại sao mà các chùa Việt Nam giờ không có chùa nào tập võ hết, nghe không? Giờ thì anh hỏi lý do tại sao hay là sao, hay là ý kiến thành sao, lý do tại sao hả? Tập võ như thầy tốt, tập thể dục tốt như thầy nói rằng quá tốt chứ. Đúng rồi. Nhưng mà tại sao thầy không thấy chùa nào tập? Dạ, rồi đơn giản, không thấy chùa nào tập, thầy trụ trì đâu không biết. Không vậy thôi. Thầy chỉ trả lời đơn giản đó, có hai cái, một là thầy trụ trì đó không biết là tập võ là tốt, hai nữa là thầy trụ trì đó không biết tập võ, nên không vậy thôi. Nhưng mà thật ra đúng ra là cái đó là không bắt buộc trong đạo Phật. Phật không có chế ra cái tập võ. Cái này là do tổ Bồ Đề Đạt Ma. Cái này là võ Thiếu Lâm là đặc biệt của do tổ Bồ Đề Đạt Ma. Cái này gọi là tùy cơ ứng biến. Tức là khi ngài thấy thầy, còn thời xưa thầy Đức Phật đó, các thầy không tập võ mà các thầy phải đi khất thực. Đi khất thực thì coi như là một ngày đó là đi tới cái làng là mấy cây số rồi quý vị. Đi từ đây mà đi từ đây đến sơ sơ đến đâu đó miền Bắc đó là cái gì, metro gì còn có để nghe gì gần quá. Thầy nói thí dụ ra, đi từ đây, đi bộ từ đây đến Ohimuhasa thí dụ vậy đó, nội cái mỗi lần đến buổi trưa đi tới đó ăn xong đi bộ về đây đó đủ khỏe rồi, không cần phải tập gì hết. Nhưng mà cái này đó là một cái sự tùy duyên mà ứng biến thôi, còn một Đề Đạt Ma làm vậy. Mà thật ra quý vị không biết, một số quý thầy về sau này, quý thầy nhất là quý thầy về dạy về thiền á, trong cái lớp thiền á, quý thầy đều dạy khí công hết. Thầy không có nói tên quý thầy đó, mà người nào tu tập thiền với các quý thầy đó đó, thì trong những cái lớp thiền đó đó, cái ngoài cái giờ ngồi thiền, quý thầy đó đều dạy khí công. Ngay cả đơn giản nhất là thầy Nhất Hạnh này, thì thầy tới tham dự những cái buổi học thì cũng có cái giờ thầy Nhất Hạnh ngừng lại, hay là cho một thầy lên đứng và tập mấy cái thế võ, không phải võ, gọi là tập warm up thôi, tập nóng người thôi đó, thì giơ tay giơ chân này đó để cho khí huyết nó lưu thông, xong rồi sau đó lại ngồi xuống là mới là giảng tiếp. Như là hòa thượng Tịnh Hạnh, bây giờ ngài mới mất rồi, tức là đại sư huynh của thầy, thì hòa thượng Tịnh Hạnh là bên Đài Loan, ngài cũng dạy về khí công đó, dạy trong giảng đường, là ngoài dạy Phật pháp vẫn dạy khí công đó. Thì cái đó là cục bộ thôi, lô can hay tùy mỗi thầy, tùy mấy cái này là tùy cái sự hiểu biết của từng chùa, cho nên cái này không phải là một cái gì mà nó generalize, không bắt buộc chùa nào cũng vậy. Và cái khí công của Tổng Bồ Đề Lạt Ma, cái đó là một cái sự sáng kiến của ngài thôi, cho nên không có thể bắt buộc mà làm tất cả những cái chùa khác phải làm vậy. Cô Phật tử hỏi khi mà ai chửi mình á, thì mình không có trả lời lại, nhưng mà mình niệm A Di Đà Phật phải không? Mà cô niệm ra tiếng là niệm trong đầu thôi, trong tâm thôi phải không? À, niệm tâm thôi thì được, cái niệm ra tiếng là người ta sân hơn nữa. Đúng rồi, tại vì người ta đang tức giận mình mà, thì người ta muốn làm cho mình tức lên đó. Mà mình lại cứ cái A Di Đà Phật lại, giống như là người ta tưởng mình chửi lại người ta là không được á. Cho nên là quý vị, như cô nói là ở trong mà cô niệm thầm trong đầu A Di Đà Phật để mà nín lại, ngừng lại cho nó can mê, nó xuống một chút thì rất là tốt. Quý vị làm sao mà để đừng có phản ứng lại khi người ta kiếm chuyện mình, thì mình đừng có phản ứng lại theo cái kiểu mà sân si ái ố. Quý vị làm cách nào là, thật ra nó là thầy nói trong quyển ý tình thân 1, 2 cũng có hết. Ý tình thân 1 đó thì hết rồi, nhưng mà ý tình thân 2 đó là cũng nói sơ lại một chút ý tình thân 1 rồi nói tiếp theo. Nhưng cái phương pháp thì khi mình muốn chỉ cái sân của mình, cái sân là cái điều mà nó làm cho mình đau khổ lắm, cái sân là một cái phiền não nặng lắm. Khi sân mà kinh khủng đó thì nó đưa mình xuống địa ngục, tại mình sẽ giết người. Cái sân nó làm cho con mình giết người, cái tham khiến cho mình trộm cắp, có hiểu không? À, cho nên ngũ giới của mình đó, không sát sinh trộm cắp. Mà sát sinh, lý do để sát sinh giết người là tại vì quá sân, mà trộm cắp là tại vì quá tham, chịu không có nổi nữa, ngừng lại không được. Nên hai cái giới đầu sát sinh trộm cắp là do quá sân và quá tham. À, mà khi mình sân quá, mình giận quá, mình ngủ không có được, tức trong người cái lửa nó hừng hừng lên. Cho nên mình niệm Phật như vậy đó, để cho cái cơn nó nhận lại. Nhưng mà mình hãy còn bực, nếu không bực con mình phải làm tìm cách cho nó ra, cho nó giải tỏa luôn. Thì có nhiều cách không quý vị? Khi mà mình sân lên đó, cái tâm nó khởi lên rồi, nó tức rồi mà nó tác động lên người, thì người đó, cái sân nó là một loại lửa, nó lửa. Khi mà quý vị sân lên, người nó nóng không? Mặt nó có đỏ không? Máu nó có lên không? Đo tăng xong thế thấy nó lên liền. Quý vị có biết cái đó không? Người nào mà dễ tánh và dễ nóng đó, thì mua cái tăng xong mét đem sẵn rồi, khi nào mà sân lên là lấy ra đo liền, thấy nó lên chừng 18-19 là phải ngừng liền, không thôi nó lên 20 đứt mình máu chết rồi. Cho nên là người nào sân phải cẩn thận, coi kiểm của mình có cao máu không. Mỗi lần như vậy đó thì nó có nhiều cách, một là mình hít thở, hai là niệm Phật, ba là đi chỗ khác, bốn là uống nước lạnh vô, ngập cục đá vô cho nó hạ hỏa. Cho nên mình phải tìm cách điều trị cái sân của mình. Rồi còn ai có gì thắc mắc đâu? Rồi cô. Thưa thầy, xin thầy chậm con rõ hơn cách tu tập thiền quán. Trời ơi, không được. Không được, cái này dài lắm. Cái này trả lời những câu đơn giản thôi. Còn chị tu tập thiền quán thì mời cô vô nghe băng giảng những khóa tu thiền của thầy. Thầy dạy tới 7 ngày là dạy 7 ngày cái đó làm sao mà nói trong vòng mấy câu được, không được. Những cái gì đơn giản thôi. Rồi còn các ai có gì thắc mắc không, thôi là thầy chấm dứt. Rồi thôi, vậy thì thầy chấm dứt ở đây. Quyền hy đáng công.